Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 178, 178, đều đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không lâu liền thấy các nàng trở về. Trở về đầu tiên chính là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp trở về mang theo sắc mặt có phần ửng hồng kích động. Cả người mang theo một khí chất như tu tiên đắc đạo vậy. Không sai, nàng thành công trùng kích kim đan cảnh. Vốn tưởng ở vấn thiên chiến trường tổn hại có chút lớn thời còn sẽ phải tốn thêm thời gian mới có thể trùng kích kim đan cảnh. Nhưng Tiểu Điệp nàng nào có ngờ tới lại chỉ cần một bữa ăn của Tiểu Vân ca lại có thể khiến nàng trùng kích được kim đan cảnh. Kim đan cảnh cũng có phân chia tư chất giống như trúc cơ. Đều chia thành ba loại kim đan. Tiểu Điệp nàng mang tư chất thiên đạo trúc cơ đương nhiên cũng thuận lợi đột phá lên thiên đạo kim đan. Đạt tới kim đan không chỉ lực lượng tăng vọt mà đến cả thọ nguyên cũng tăng lên nhiều lắm. Ở luyện khí vẫn chỉ như tu luyện nội lực bình thường nhưng khi đạt tới trúc cơ thọ nguyên chắc chắn trên 100. Đợi đạt đến kim đan thọ nguyên còn tăng vọt lên gấp 5 lần. Thọ nguyên cùng thực lực đều tăng mạnh, đây mới là ý nghĩa thật sự của tu luyện a. Tiểu Điệp nhìn thấy Tiểu Vân không tự chủ được mà mỉm cười. Cơ duyên này toàn bộ còn đều nhờ Tiểu Vân ca. Vừa ngồi xuống Tiểu Điệp liền nhìn sang Tiểu Vân nhẹ nói. Cảm ơn Tiểu Vân ca. Mặc dù chỉ đơn giản một câu cảm ơn nhưng bên trong hàm chứa rất nhiều thứ. Nàng không chỉ cảm ơn vì bữa ăn còn cảm ơn Tiểu Vân đã nâng đỡ cứu nàng khỏi nhiều lần sinh tử. Nếu không có Tiểu Vân ca nàng không biết bản thân đã thành bộ dạng gì nữa. Không có chuyện gì lớn một bữa ăn mà thôi. Tiểu Vân nhẹ đáp sau đó lại như nghĩ thứ gì liền nói tiếp. Tiểu Điệp a, người giờ đã là tu tiên giả ở bên ngoài lịch luyện nhiều Tiểu Vân ca không theo được nhưng sư tôn ngươi thì khác. Sư tôn ngươi ở trạng thái hồn thể cũng không tiện a. Nghe Tiểu Vân nói thế không chỉ Tiểu Điệp mà đến cả Liễu Cửu Y bên trong ngọc bội cũng có phần khựng lại không ngờ tới. Đột nhiên vị này nhắc đến nàng là muốn làm gì a, hồn thể không tiện. Chẳng nhẽ là, đúng như Liễu Cửu Y dự đoán. Tiểu Vân hắn liền nhẹ nhàng nói tiếp. Ta đã có đủ nguyên liệu luyện đan giúp sư tôn của muội tái tạo lại thân thể. Chờ thêm vài ngày liền bắt đầu luyện. Khi đó sư tôn bên cạnh muội cũng dễ hành sự hơn. Câu nói vừa rơi xuống liền thấy một đạo ánh sáng bay ra Liễu Cửu Y nàng lập tức quỳ xuống. Hai tay hành lễ nói. Cảm ơn công tử ân tái tạo Liễu Cửu Y ta cả đời không quên. Không có việc gì. Ngươi là muội muội ta sư tôn giúp ngươi cũng là giúp sư muội ta một phần. Tiểu Vân từ lúc xuyên không đến cũng chỉ có Tiểu Điệp ở bên cạnh thân nhiều nhất. Thực lực tăng lên ngoài du hí cuộc đời cũng là muốn bảo vệ muội muội nữa. Bây giờ có đủ hắn liền giúp muội muội một chút a. Liễu Cửu Y nghe vậy cũng liền mỉm cười gật đầu. Cả người liền hóa thành một đạo trở về. Không phải nàng không muốn ở lại mà tiểu viện công tử lại đã có người tiến vào. Lần này người tiến vào chính là Lục Du Du. Nàng cùng Tiểu Điệp biểu hiện đều có phần giống. Đơn giản bởi vì Lục Du Du nàng cũng đột phá được thiên đạo kim đan. Mà đột phá được thiên đạo kim đan phần lớn đều nhờ Tiểu Điệp cùng Tiểu Vân. Nếu không có Tiểu Điệp trợ giúp nàng trong vấn thiên chiến trường để nàng chạm tới thiên đạo trúc cơ thì nàng liền vô vọng với thiên đạo kim đan. Còn Tiểu Vân vị này liền không phải nói. Nếu không nhờ vị này nâng đỡ nàng sao có ngày hôm nay được. Lục Du Du trở về chỗ ngồi nhìn tới Tiểu Vân với ánh mắt cực kỳ tràn đầy cảm kích. Nàng vốn dĩ còn định cảm ơn công tử liền đã thấy Kim Như Ngọc tiền bối trở về. Kim Như Ngọc đột phá cũng không phải là đại cảnh giới nên trở về có chút nhanh chóng. Nhưng mà phải biết rằng... Nàng mới đột phá lên phản hư thời gian gần đây a, thời gian đột phá từ nguyên anh hậu kỳ lên phản hư trung kỳ trong một tháng. Nếu tin đồn này ra bên ngoài sợ rằng nhấc lên thiên linh giới một cơn sóng lớn. Kim Như Ngọc trở về không lâu liền đã thấy Thanh Tiên. Y Tiên cùng Thiên Mị cùng trở về. Ba nàng đều cùng đột phá lên hóa thần trung kỳ. Mỗi cảnh giới đột phá đều rất khó đấy là đối với người ngoài a. Đối với công tử liền không như thế. Chỉ cần ở bên cạnh công tử cũng có thể liên tục tiến cấp rồi a. Sáu người liền tiếp tục ngồi ăn uống đến cuối cùng sau đó dọn dẹp. Các nàng đều vừa đột phá nên khi ăn vào liền đành tích lũy bên trong không tiếp tục đột phá nữa. Mà Tiểu Vân hắn ăn xong cũng liền làm việc quan trọng hơn. Tiểu viện của hắn chính là lại không đủ phòng a. Mặc dù chưa trả xong được nợ cho hệ thống nhưng Tiểu Vân hắn đành tiếp tục vay thêm một chút mở rộng ra thêm 2 căn phòng. Một căn phòng cho Kim Như Ngọc, một căn phòng dành cho trường hợp có ai đến nghỉ lại. Tiểu viện của Tiểu Vân liền trở về yên bình nhưng bên ngoài thiên linh giới lại không được như thế. Tiểu Vân hắn truyền cho thiên tâm Phật Pháp, sau đó thiên tâm hắn liền lập tức trở về Vân Nha Tự. Vừa về đến nơi thiên tâm liên tục bị các trưởng lão cùng trụ trì hỏi câu chuyện vừa diễn ra. Thiên tâm hắn cũng kể lại tường tận ban đầu từ khi gặp sau đó tiếp tục. Nghe thiên tâm những vị cường giả đều vô ý nuốt xuống một ngụm nước. Thiên tâm hắn là thế này Phật tử mà còn là Phật tử muốn xuất chúng nhất. Hắn sở hữu được Phật tâm. Có được thứ này tương lai rạng rỡ liền không cần phải bàn. Vốn dĩ Vân Nha Tự còn cho rằng không ai có đủ tư cách dạy dỗ vị này. Đến cường giả mạnh nhất Vân Nha Tự cũng chỉ dám chỉ bảo thiên tâm một hai, còn đâu liền là hắn tự thân tìm tòi được. Thế nhưng thế cục bây giờ lại khác. Thiên tâm đã có người truyền đạo. Bất kể vị kia là ai thì vị kia chính là thiên tâm sư tôn, cũng chính là Phật tử chi sư. Thiên tâm a, ngươi nhưng biết vị kia ẩn thế ở đâu a? Hay là thuộc về thế lực nào? Thiên tâm hắn nghe đến đây liền im lặng đôi chút sau đó lắc đầu. Cái này liền là hắn quên hỏi a. Hắn nhận được vị kia truyền đạo sau đó liền không để ý đến những thứ khác. Mặc dù đệ tử không biết được nơi ẩn thế nhưng đệ tử nhớ rõ dung mạo. Chỉ cần cho người vẽ tốt liền có thể vẽ lại được. Thiên tâm vừa dứt lời liền thấy trụ trì gọi tới mấy người vẽ giỏi để vẽ xuống vị kia. Thiên tâm hắn liền liên tục miêu tả để mấy người cùng bắt đầu vẽ. Bức họa cũng dần hoàn thiện nhưng mà khi nhìn tới thiên tâm hắn liền cảm giác hoàn toàn không đủ. Dung mạo có thể ra được một phần dù chỉ một phần nhưng đã đủ. Với vị ấy dung mạo liền không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà quan trọng chính là khí chất. Khí chất của vị đó lại không ai vẽ ra được. Cảm giác như chỉ gặp ngoài đời mới cảm nhận được mà thôi. Nhưng mà bức tranh đã ra liền đã được rồi a. Bức tranh vừa xong liền thấy trụ trì truyền xuống khẩu lệnh. Bất kỳ ai cũng không được đắc tội vị trong tranh. Gặp vị này liền như gặp Phật tổ, phải cực kỳ thành kính cung kính. Ai đối địch vị này chính là địch với toàn bộ Vân Nha Tự. Trụ trì vừa truyền xong khẩu lệnh liền thấy các cường giả lập tức phát đi. Không chỉ mỗi Vân Nha Tự mà các thế lực bên cạnh hay Phật môn thế lực đều sẽ trong thời gian sớm nhất nhận được lệnh mà thôi. Cách chương.